Chương 313, chủ nhân của ta. A đế thét lên thanh âm, phá vỡ bầu trời, nhưng là thanh âm của nàng bị cố ý đánh gãy, sau đó biến thành hoảng sợ kêu cứu. Làm gì, vì cái gì kéo y phục của ta? Đế mang theo tiếng khóc nức nở kêu to lên. Tạ Vân Phi cặc cặc cười quái dị, mỹ nữ ta gặp qua không ít, nhưng là như ngươi loại này giấu ở bên trong kiếm mỹ nữ, bản thần tăng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu chúng ta hữu duyên, nếu không chơi một trận thú vị trò chơi ngươi ngươi muốn làm gì? Đế Việt phát hoảng sợ, nhưng là đường tam tạng trong tay lực lượng, lớn để nàng không cách nào tránh thoát. Nếu đã tới, vậy sẽ phải chinh phục, nếu không, nơi nào sẽ để thanh kiếm này cam tâm tình nguyện, trong ngày thường, đều là khống chế người khác làm nô, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản thần tăng nô lệ. Tạ Vân Phi ha ha cười nói, nếu như ngươi không biết mà nói, cái kia lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi nhìn hoàn cảnh nơi này tốt bao nhiêu, bầu trời xanh thẳm, trăm hoa đua nở bãi cỏ. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt, trọng yếu nhất là của ngươi linh vực bên trong không có người bên ngoài, tồn tại chính là chúng ta hai cái. Như vậy, chúng ta liền hảo hảo hưởng thụ loại cuộc sống này tốt. A lần này, đế tiếng thét chói tai âm càng thêm thê lương, Tạ Vân Phi giống như một cái cười to vô cùng vui vẻ, quần áo không ngừng bị xé rách ra thanh âm. Tại cái này an tĩnh trong không gian lộ ra đặc biệt đột ngột. Kêu to lên gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi. A, ngươi còn là lần đầu tiên sao đậu đen rau muống, lần này là kiếm bộn rồi. Tạ Vân Phi nói vô cùng tùy ý, thế nhưng là sự thực máu me dưới, lại là đế thê thảm đau đớn gặp phải. Tôn Ngộ Không các nàng đã đợi không kiên nhẫn được nữa, kiến thức hứa tiên cái này bi kịch hải tử triệt để tan thành mây khói. Sau đó con lư ai cho cờ liền tiến vào thanh kiếm kia linh vực bên trong. Vì cái gì còn không ra? Tôn Ngộ Không thở dài nói, một thanh kiếm mà thôi, cờ nở hao phí nhiều như vậy công phu. A Sa Nhã Phi ý cười ngầm, một thanh kiếm hoàn toàn chính xác không cần hao phí sư phụ quá nhiều công phu, nhưng là bên trong kiếm thế giới, có lẽ có khác nhiều đâu. Ngộ Không nghi ngờ nhìn chằm chằm Sa Nhã Phi, Sa Nhã Phi giống như cười mà không phải cười. Ngộ Không đã sớm không phải đi qua thằng ngốc kia cô nương, rất nhanh liền hiểu được, nhịn không được nói ra, ngay cả một thanh kiếm đều không buông tha, thật sự là quá phận. Thanh này thượng cổ chi kiếm, hoàn toàn chính xác nên như vậy. Nếu không thể đủ chấn áp thu phục trong đó khí linh, ngày sau sử dụng, sợ cũng không có thể thuận tay. Sa Nhã Phi bổ sung nói ra, dù sao không có sự tình, chúng ta thì chờ một chút chứ sao. Nơi này phong cảnh rất tốt, chúng ta ăn trước ít đồ tốt. Manh manh, lấy chút đồ vật đi ra ăn. Ngộ Không nhìn một cái Chư Manh Manh. Chư Manh Manh khẩn trương cực kỳ, lúc này đong đưa đầu, khoát tay một cái nói, không không cần, ta chỗ này không có ăn, không cần tìm ta. Tôn Ngộ Không bất mãn nói, ngươi thế nào cứ như vậy hẹp hòi đâu, con lư ai cho cờ buổi sáng mới cho ngươi tốt ăn nhiều, bây giờ lại nói không có, làm chúng ta đều là mù lòa sao? Chư Manh Manh ấp úng nói ra. Có thế đó là sư phụ cho ta. A Ngộ Không thần sắc khẽ biến, khẽ nói, quay lại ngươi lại tìm con lư ai cho cờ muốn là được, hiện tại nếu không lấy ra cho chúng ta ăn, ngươi về sau liền sợ rốt cuộc ăn không được. Đại sư huynh ngươi muốn làm cái gì? Chư Manh Manh có chút khẩn trương hỏi, đảo qua Sa Nhã Phi các nàng, thấy các nàng thần sắc quả nhiên đều không phải là rất tốt. Tôn Ngộ Không cu nở dê không tức giận, chỉ là nói, ngươi nếu là không xuất ra tư tàng, quay đầu chúng ta liền để Hồng Hải Nhi cùng ngươi đoạt ăn, cho đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng sẽ như thế nào. Vừa nghe đến Hồng Hải Nhi, Chư Manh Manh cũng có chút đau đầu, mặc dù lần trước đánh bại cái này ăn hàng, nhưng là cu nở dê hao phí chính mình không ít công phu, nếu là có cái này ăn hàng cùng sau lưng mình, về sau ăn cái gì khẳng định liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Tốt ta trải qua tổng hợp cân nhắc Chư Manh Manh rốt cục không tình nguyện đem thức ăn của mình lấy ra chia sẻ. Nhiều loại đồ ăn vặt cùng đồ uống, không ngừng từ Chư Manh Manh trong bảo khố chia sẻ đi ra, mỗi xuất ra một dạng, đều sẽ gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, không lâu lắm, ăn uống liền chiếm cứ thật lớn một khối địa phương. Sau đó tiếng hoan hô liền không có đình chỉ qua, lại đằng sau, Tôn Ngộ Không các nàng bắt đầu chia cắt Chư Manh Manh ăn ngon. Nhìn xem Ngộ Không các nàng ăn vui vẻ, nguyên bản một mặt thịt đau Chư Manh Manh bỗng nhiên cao hứng trở lại, nhìn thấy các nàng vui vẻ như vậy dáng vẻ, vẹn vẹn bởi vì chia sẻ thức ăn duyên cớ, Chư Manh Manh phát ra từ nội tâm cao hứng. Không biết qua bao lâu, một mực lơ lửng ở giữa không trung đế tiên kiếm đột nhiên bộc phát ra ngân quang chói mắt, quang mang ma nhờ lì hệ tờ, cơ hồ đều mạnh hơn ánh nắng. Bất quá đạo tia sáng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi kiếm quang triệt để tiêu tán, Nộ Không các nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gió thổi qua, nhấc lên Tạ Vân Phi quần áo, tại trong tay phải của hắn, đế tiên kiếm an tĩnh biểu hiện ra phong mang của nàng. Tạ Vân Phi đem đế tiên kiếm phóng tới trước người, ôn nhu hỏi, đế, ta là ai? Chủ nhân một cái thanh âm ôn nhu từ trong kiếm truyền đến, về sau còn nhiều hơn đến linh vực, chủ nhân thật lợi hại. Tạ Vân Phi đầu tiên là sững sờ, ngược lại minh bạch, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ngửa đầu cười lên ha hả. Nộ Không nhai lấy đùi gà, nhìn về phía cuồng tiếu trạng thái con lư ai cho cờ, con lư ai cho cờ mỗi lần cười thật khó nghe. Cùng con quạ gọi một dạng. Từ nay về sau, ta mới là ngươi duy nhất chủ nhân. Tạ Vân Phi buông thả vô kỵ nói, mà đế tiên kiếm vô cùng khéo léo trả lời, đúng vậy, chủ nhân của ta.